Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, mới tình thế. Tôn Sách mở ra địa đồ, đánh dấu mấy cái địch nhân vị trí, vừa cùng Tưởng Can nói chuyện phiếm, một bên suy nghĩ phá địch kế sách. Chờ một lúc, Quách Gia cũng tới, hắn theo Tưởng Khâm chiêu mộ thiếu niên bên trong chọn lựa 18 người. An bài nhiệm vụ, đã để bọn họ đi nghỉ ngơi. Sáng mai thì sẽ xuất phát. Nhìn đến Tôn Sách trong trướng vẫn sáng đèn, hắn tới xem một chút. Tôn Sách đem tình huống cùng hắn nói một lần. Quách Gia nói ra, tướng quân, binh lực chúng ta không đủ. Cần Minh Hữu, ta đề nghị lập tức cùng Đào Khiêm cùng Hoàng Cân quân liên hệ. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Tưởng Can cũng đồng ý. Hắn chả nhắc nhở Tôn Sách. Tiếu huyện phụ cận thì có một ít Hoàng Cân, không thuộc Lưu Ích, Ngô Bá bọn người, tự thành thể lực, bọn họ nhân số không ít, thực lực đồng dạng, tại Trần Quốc, Lương Quốc, Bái Quốc cùng Nhữ Nam bốn quận biên giới du tàu, cướp bóc bách tính, Khổng Trụ sau khi chết. Tuy nhiên Tôn Kiên tiếp nhận Dự Châu Thứ Sử, nhưng hắn phần lớn thời gian cũng không tại Dự Châu Lý Chính. Dự Châu ở vào không người chủ tính chung trạng thái, các quận thái thú lại lẫn nhau từ chối, người nào cũng không chịu toàn lực ứng phó, cho nên những thứ này Hoàng Cân còn có sinh tồn không gian. Cái này bên trong có một cái gọi là Cát Sinh Hoàng Cân quân tướng lãnh thực lực lớn hơn, có hơn 3.000 nhà, xem như cái này một nhóm người phòng trong đầu lĩnh. Tôn Sách đối cái này Cát Sinh có ấn tượng, ban ngày tiếp kiến Hoàng Cân đầu lĩnh thời điểm còn cùng hắn đã gặp mặt. Cát Sinh hơn 50 tuổi, xem ra dung mạo không đáng để ý, lời nói cũng không nhiều, ngồi tại 10 cái Hoàng Cân đầu lĩnh bên trong tuyệt không thu hút. Tôn Sách lúc đó cũng không có đặc biệt lưu ý hắn. Nghe Tưởng Can kiểu nói này, thế mới biết vị này Cát Sinh thế mà còn là cái nhân vật. Nghe xong Tôn Sách nghi hoặc, Tưởng Can cười, tướng quân tới trễ chút, nếu là một năm trước nhìn đến Cát Sinh, hắn cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Thế nào, một năm này ở giữa xảy ra chuyện gì? Tưởng Can đến tinh thần, nói về cố sự, năm ngoái mùa xuân, Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ bệnh chết, ngay sau đó phát sinh Tôn Kiên cùng Chu Ngu tranh giành Dự Châu chiến sự. Chu Ngu chiến bại. Tôn Kiên tuy nhiên chiến thắng, nhưng hắn cũng không có đến Dự Châu đi nhậm chức, đối Dự Châu Hoàng Cân cũng không có an trí. Cát Sinh bọn người thì động tâm, tập hợp công thành chiếm đất. Hắn đầu tiên là tại Nghi Lộc, Tân Dương kéo một cái chạy trốn, liên tiếp đắc thủ, dần dần liên chiến đến Tiếu huyện phụ cận, không nghĩ tới ở chỗ này cắm cái ngã nhào. Tiếu huyện có cái hiệp khách gọi Hứa Chử, hắn tụ tập tông tộc mấy ngàn nhà cùng một số du hiệp thiếu niên, xây lũy tự thủ, không chịu hướng Cát Sinh chịu thua. Cát Sinh tập kết mấy cái đầu lĩnh, tổng cộng hơn 10.000 binh lực, vây công Hứa Chử, bởi vì rõ ràng binh lực chênh lệch, Hứa Chử chậm rãi duy trì không được, thì phái người cầu hòa. Nói phải dùng bò cùng Cát Sinh trao đổi lương thực. Cát Sinh đáp ứng, kết quả bò đến trước trận, lại không chịu theo Hoàng Cân quân đi, lại chạy về đi. Sau đó cái này Hứa Chử thì dắt lấy cái đuôi trâu, cứ thế mà đem bò lại lôi trở lại, trả lại cho Hoàng Cân, thoáng cái trấn chủ tất cả Hoàng Cân quân. Đến đón lấy cố sự thì đơn giản, Hoàng Cân tướng lãnh ai cũng không dám cùng Hứa Chử giao đấu. Lại thêm Hứa Chử lương thực hết, không lợi có thể đồ. Bọn họ rất nhanh liền giải tán lập tức, bởi vì không có cướp giật đến đầy đủ chiến lợi phẩm. Cát Sinh một cái mùa xuân chết đói không ít người, thực lực giảm lớn, hắn lại bị Hứa Chử ngược lại nắm đuôi trâu dũng lực trấn nhiếp. Tính cách đại biến, khiêm tốn rất nhiều. Tưởng Can nói đến một nửa, Tôn Sách liền nhớ lại tới, Hứa Trử cũng là Tiếu huyện người, nhưng là hắn hôm qua tiếp kiến bản địa hào cường bên trong, không thấy được Hứa Trử, liền tên hắn đều không nghe thấy, cũng liền nhất thời không nhớ ra được. Tướng quân muốn mời chào Hứa Trử. Tưởng Can thoáng cái nhìn ra Tôn Sách tâm tư, Tử Dực cảm thấy có thể thực hiện sao? Cũng có thể được, cũng không thể được. Tưởng Can chuyển thân thể một cái, nằm sấp đến thoải mái hơn một chút. Tiếu huyện Hứa thị cùng Bình Dư Hứa thị đồng xuất một mạch, nói đến còn có chút ngọn nguồn. Tướng quân cùng Hứa Thiệu huyên náo như vậy cứng, cơ hồ đắc tội toàn bộ Hứa thị. Hứa Trử chưa hẳn chịu ném ngươi, bất quá Hứa Trử dù sao cũng là võ phu, hắn cùng Hứa Thiệu cũng không có gì lui tới. Cái gọi là chống đỡ hoặc là phản đối chỉ là nói nghĩa phía trên. Chỉ muốn tướng quân chịu thành thật mà đối đãi, chưa chắc không thể mời chào thành công. Cho nên vấn đề cũng không ở chỗ này. Cái kia vấn đề ở đâu? Hứa Trử cũng không phải phổ thông hiệp khách. Hắn là Tiếu huyện bản địa hào cường. Hắn có gia nghiệp, có ruộng đất và nhà cửa. Lúc này mới có thể tụ tập tông tộc mấy ngàn nhà. Bên người còn có mấy trăm tên võ nghệ cao cường hiệp khách. Nếu như tướng quân không thể thỏa mãn hắn hy vọng, hắn là không thể nào tìm nơi nương tựa tướng quân. Hắn cũng không phải Điền Tử Cố, có một miếng cơm ăn là được. Tôn Sách cười, Tưởng Can nói nửa ngày, thực chỉ có một nghĩa là biến tướng nhắc nhở hắn không muốn lại đoạt người ruộng đất và nhà cửa. Tựa như lúc trước chiêu hàng Lý Thông lúc một dạng, hắn có thể hiểu được Tưởng Can lo lắng. Hứa Trử không phải Điển Vi. Điển Vi là cái tiêu chuẩn quỷ nghèo, không có gia tộc gì bối cảnh, lớn chừng cái đầu chữ nhận biết không cao hơn một cái sọt. Có tên không chữ, lại là lẻ loi một mình, không có gì đồng bọn. Hứa Trử cũng không có văn hóa gì, nhưng hắn là địa phương cường hào. Bên người không chỉ có bàng đại tông tộc, còn có cam tâm phụ theo hiệp khách. Thực lực xác vi có thể so sánh. Nói đến thực sự điểm, hắn khởi điểm so Tôn Kiên còn cao hơn một số. Chỉ là không có Tôn Kiên như thế kỳ ngộ cùng dùng binh thiên phú mà thôi. Có thể hay không mời chào Hứa Trử, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Cát Sinh bọn họ cùng Thanh Châu Hoàng Cân có liên quan sao? Cái này còn thật không rõ ràng. Không quá Thiên Hạ Hoàng Cân là một nhà, coi như không biết, nói chuyện cũng thuận tiện. Tôn Sách minh bạch, hắn nói với Quách gia, hắn muốn cùng Thanh Châu Hoàng Cân liên lạc một chút. Hắn nghe Lưu Ích, Cung Đô nói qua, từ năm trước bắt đầu, Thanh Châu Hoàng Cân thì đang mưu đồ công kích Duyện Châu, ý đồ Tây Tiến, cùng trong sông Hà Đông Hoàng Cân gặp nhau, đối Tôn Sách chiêu mộ Hoàng Cân đến Giang Nam đồn điền kế hoạch. Bọn họ có hứng thú, cũng không coi là rất nhiệt tâm, chỉ là không biết nguyên nhân gì, bọn họ một mực không có hành động. Hiện tại, nên bọn họ hành động thời điểm. Tại Tôn Sách trong trí nhớ, Tào Tháo lập nghiệp cũng là bởi vì chiêu hàng Thanh Châu Hoàng Cân. Thanh Châu binh về sau là Tào Tháo dưới trướng một chi trọng yếu vũ trang lực lượng. Thanh Châu Hoàng Cân thế nhưng là rất mạnh. Không chỉ có xử lý Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Tể Bắc tướng Bảo Tín, sơ kỳ còn đánh cho Tào Tháo mặt mày xám xịt. Hiện tại Tào Tháo trốn xa Quan Trung, Duyện Châu cảnh nội tạm thời không có có thể thay thế người. Thanh Châu Hoàng Cân hoàn toàn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Kiềm chế một chút Lưu Đại khẳng định không thành vấn đề. Quách gia đồng ý Tôn Sách cái nhìn, nhưng là hắn cảm thấy đầu tiên phải cùng Đào Khiêm liên lạc. Thanh Châu Hoàng Cân là người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn được xưng là giặc cỏ không phải không đạo lý. Bọn họ trang bị rất kém cỏi, hậu cần tiếp tế cơ hồ không có, đi đến chỗ nào đoạt đến chỗ nào. Nếu như không có thể giải quyết lương thực vấn đề, chiêu mộ bọn họ rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Mà Từ Châu thì là một cái vô cùng lý tưởng lựa chọn. Từ Châu đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, có thể cung cấp đại lượng lương thực, mà lại Đào Khiêm chính cần muốn trợ thủ tới đối phó Từ Châu thế gia. Nếu như có thể đem Hoàng Cân binh lực cùng Từ Châu lương thực kết hợp lại, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, quyết định hai bút cùng vẽ, đồng thời liên lạc Đào Khiêm cùng Thanh Châu Hoàng Cân, tranh thủ thúc đẩy mới liên minh, đối kháng Lưu Đại, Trần Đăng bọn người giáp công. Hắn muốn lấy liên minh đối với liên minh, ván kế tiếp càng lớn cờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?